Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 101 đệ nhất linh một chương người tới tự nhiên chính là cô Hoạch Điểu cùng Đại Thiên Cầu. Đại Thiên Cầu nhìn có chút chật vật bất quá cũng không có bị thương. Cô Hoạch Điểu rơi xuống trong nháy mắt liền biến thành hình người. Tuy rằng không có mặc kia bộ tiện sát người khác làn da. Nhưng là một thân nhợt nhạt màu lam hòa phục trương hiển mẫu tính đồng thời cũng có thực rõ ràng. Cứng cỏi cùng cường hãn, tựa như một cái hộ thằng nhãi con mẫu thân. Tâu Ngôn đám người lập tức đứng lên, tất cả mọi người đều đối cô Hoạch Điểu tràn ngập tò mò. Vị này chính là nhãn hiệu lâu đời đại yêu tinh, tuy rằng đa số thời điểm đều ở chiếu cố tiểu yêu tinh cùng nhân loại em bé. Nhưng sức chiến đấu tuyệt đối khiêng khiêng tích. Xem như cái loại này tuy rằng tỷ không thường ở giang hồ. Nhưng là giang hồ nơi nơi đều là tỷ truyền thuyết. Chỉ có Đào Hoa nhìn Đại Thiên Cầu hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng hơi thất vọng. Bất quá thực mau thu thập một chút tâm tình. Làm thần xã nhất rộng rãi nhiệt tình thành viên. Vẫn luôn đảm đương ngoại giao cái này chức vị. Trước tiên liền đón đi lên. Cô Hoạch Điểu đại nhân quý an. Ta là thần xã Đào Hoa. Đây là chúng ta thần xã Vân Chi nữ thần Diêm Ma đại nhân cùng bị gọi Long thần Nguyên Phong thần. Nhất Mục Liên đại nhân, đây là Diêm Ma đại nhân gia thần Mục Thiên đại, đây là ta bạn tốt Hoa Anh Đào. Vị này chính là tới thần xã Kỳ Nguyện Hoang Xuyên chủ nhân, Đào Hoa thanh âm thực giòn. Thanh triệt lại sáng ngời, liền tính ngữ tốc thực mau cũng thực rõ ràng, theo nàng giới thiệu cô Hoạch Điểu nhất nhất xem qua đi. Hoặc là hơi hơi khom người khom lưng hành lễ, hoặc là gật đầu ý bảo, Tâu Ngôn mấy người tự nhiên cũng là nhất nhất đáp lễ. Cô Hoạch Điểu ở yêu quái trung thanh danh vẫn là phi thường tốt. Cái kia trong tộc không có ấu tể, như thế đại nhân gặp nguy hiểm cùng ngoài ý muốn, nếu là các ấu tể có thể được đến cô Hoạch Điểu che chở. Kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Cho nên vô luận đi đến nơi nào cô Hoạch Điểu đều là một cái tương đối được hoan nghênh đại yêu quái. Ta vẫn luôn thực ngưỡng mộ ngài. Chỉ cần ngài mở miệng, ta lập tức đem hai mặt Phật băng vải hủy đi. Làm hắn tự sinh tự diệt. Đào Hoa nói tới đây đầy mặt đều là nóng lòng muốn thử hưng phấn. Đại Thiên Cầu, hắn những cái đó gia sản đều ném ở nước lạnh. Tâu Ngôn khóe miệng trừ trừ giơ tay đem Đào Hoa sau này lôi kéo. Đại Thiên Cầu, chúng ta tới nơi này là có một chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút, nữ thần mời. Nói, Đại Thiên Cầu đối Tâu Ngôn cảm quan vẫn là có thể. Đương nhiên trừ bỏ Đào Hoa Hoa Anh Đào này hai cái muội tử. Hắn đối thần xã các vị cảm quan đều không tồi, ở hơn nữa hắn cũng không phải một cái sẽ giận chó đánh mèo. Cho nên sẽ không bởi vì Đào Hoa cùng Hoa Anh Đào liên thủ dỗi hắn liền đối thần xã có ý kiến. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Đào Hoa cùng Hoa Anh Đào ở hắn xem ra, tuy rằng tính tình không xong, nhưng là trái phải rõ ràng vẫn phải có. Điểm này liền cũng đủ hắn xem trọng các nàng liếc mắt một cái. Tâu Ngôn tổ chức một chút ngôn ngữ. Sau đó đem Hoang Xuyên khó xử cùng bọn họ bên này biện pháp giải quyết nói một chút. Không nghĩ tới chính là Đại Thiên Cầu chẳng những không ngại ở nhà mình bên cạnh mở Hoang Xuyên. Nhánh sông, ngược lại phi thường duy trì. Nguyên nhân là ái đãng sơn thủy tài nguyên cũng không phải thực phong phú. Cư trú mà ly đến xa hơn một chút một ít các yêu quái mỗi lần múc nước đều thực vất vả. Thủy biên thác nước đầu tiểu cũng không thích hợp cư trú. Cho nên phi thường không tiện, nếu là Hoang Xuyên mở nhánh sông từ ái đãng sơn vòng qua. Như vậy bọn họ hoàn toàn có thể đem chỗ ở tu ở bờ sông. Cứ như vậy sinh hoạt dùng thủy liền sẽ đơn giản rất nhiều. Tâu Ngôn mở ra trên bản đồ cô Hoạch Điểu cũng giơ tay chỉ một cái đỉnh núi. Cái này đỉnh núi tương đối tiểu tọa rừng ở ái đãng sơn cùng thần xã trung gian. Lúc sau nếu mở nhánh sông này toa tiểu đỉnh núi rất có thể sẽ biến thành một tòa giữa hồ đào. Nơi này ta muốn, cô Hoạch Điểu yêu quý hai tử. Bên người đi theo một đám tiểu yêu tinh cùng nhân loại tiểu hai tử. Đại Thiên Cầu đi cầu tình tự nhiên cũng muốn nắm đúng đối phương mạch môn. cho nên hắn mời cô Hoạch Điểu mang theo nàng chiếu cố bọn nhỏ tới Ái Đãng Sơn định cư. Hơn nữa hứa hẹn chính mình cũng sẽ che chở này đó ấu tể. Lúc này mới làm cô Hoạch Điểu đồng ý buông tha hai mặt Phật. Đây là một cái song thắng hiệp nghị, cô Hoạch Điểu lại là lợi hại nhãn hiệu lâu đời đại yêu quái. Có đôi khi cũng sẽ song quyền khó địch bốn tay, lại nói nàng muốn xem hộ ấu tể nhiều như vậy. Nếu thật sự có khác cái gì muốn tính kế bên người nàng ấu tể cũng là khó lòng phòng bị. Có thể được đến cùng là đại yêu quái hơn nữa tính cách đoan chính chính trực đại thiên cầu hứa hẹn. Kia tự nhiên là lại hào cũng bất quá. Chỉ là nếu có cái địa phương có thể có chút thiên nhiên cái chắn kia nhất định càng tốt. Vì thế nàng nghe liền mở miệng vòng cái này tiểu đỉnh núi. Ngoặc kép, Hoàng Xuyên khóe miệng giật giật cuối cùng không có mở miệng. Kỳ thật như vậy hình thành tiểu đào đối với bọn họ này đó thủy sinh tiểu yêu tinh tới nói cũng là một cái phi thường không tồi nơi cư trú. Nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn ở vào nhược thế lại muốn nhờ bao che với này đó đại yêu quái cùng thần minh, cho nên hắn cũng không có lên tiếng quyền. Hắn liên tính lại cảm thấy chính mình hẳn là vì tộc nhân của mình tranh thủ ưu việt điều kiện. Hẳn là minh bạch cùng tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Chỉ là hiện nay tình trạng làm hắn càng thêm kiên định trở thành cường giả nguyện vọng. Chờ đã có một ngày hắn không cần lại nhìn lên người khác, mà trở thành người khác nhìn lên tồn tại, có thể che chở người khác tồn tại. Nhất Mục Liên khóe miệng ý cười gia tăng một ít, chạng nếu vô tình nhìn thoáng qua Hoang Xuyên mở miệng nói. Cô Hoạch Điểu đại nhân nếu là phương tiện có không cùng chiếu cố một chút này đó thủy sinh tiểu yêu quái nhóm. Chúng ta những người này đều không có cái gì chiếu cố hay từ kinh nghiệm mà ni, Hoang Xuyên hai. Trong mắt hơi hơi trợn to nhìn về phía Nhất Mục Liên. Sau đó lại nhìn về phía xoay người lại xem hắn cô Hoạch Điểu. Ta cảm thấy này không tôi. Có Hoang Xuyên bọn họ cô cũng không cần lo lắng ngài bên người ấu tể không cẩn thận rơi xuống. Nước Tâu Ngôn đi theo phụ họa Nhất Mục Liên nói. Hoàng Xuyên chính mình mang theo một chuỗi tiểu yêu quái nghĩ đến cũng là rất biết chiếu cố hai tử. Còn có thể giúp cô vội, chúng ta có thời gian cũng có thể giúp đỡ chiếu cố. Như vậy cô liền có thể chiếu cố càng nhiều hai tử. Hiện tại thế đạo tồn tại chính là gian nan, khoa học kỹ thuật chữa bệnh đều lạc hậu. Không nói nhân loại hai tử tỷ lệ chết non đáng sợ chính là yêu quái ấu thể có thể bình an vượt qua. Ấu niên kỳ hài tử cũng là khó được, mặt khác các yêu quái lại là tôn trọng nuôi thả, cảm thấy chỉ có chính mình sống sót mới là cường giả. Cho nên mỗi một cái một mình sống sót yêu quái, trừ bỏ huyết mạch rác rưởi không ai để ý tới, cuối cùng toàn sẽ trở thành một phương đại yêu quái, nhưng cũng khả năng bởi vì này đó đại yêu quái đều có không nhỏ thơ ấu bóng ma. Cho nên mỗi người đều có như vậy tật xấu. Tỷ như tử quỷ, tỷ như nữ trang đại lão, tỷ như ngu xuẩn nhân loại thiên ngoài miệng, tỷ như cái gì đều thích thu thập giấu đi, tỷ như đặc biệt tao đặc biệt lãng. Cô Hoạch Điểu chỉ nghĩ một cái chớp mắt liền gật đầu đồng ý. Làm nàng nhanh như vậy làm quyết định chính là Tâu Ngôn kia một câu có thể chiếu cố càng nhiều hai. Tử, về hàng xóm sự tình liền như vậy vui sướng quyết định. Lại sau đó chính là mở nhánh sông sự tình. Phương diện này đại thiên cầu cùng cô Hoạch Điểu nhân mạch tương đối quảng. Lại nói Nhật Bản bản thân cũng rất nhiều sơn, rất nhiều yêu quái đều có như vậy một đống sức lực. Tỷ như đại thiên cầu tìm tới sơn đồng nhất tộc, chỉ cần cơm nắm liền thỏa mãn mạnh mẽ nhất tộc, khiêng chính mình đại truy tử liền tới mở mương máng. Phụ cận vài tòa sơn yêu quái đều động viên lên. Bởi vì khả năng có gần đây nguồn nước cho nên đại đa số yêu quái vẫn là thực tích cực. Đương nhiên cũng có không hợp đan tồn tại, tỉ như đại giang sơn đám kia thích trò đùa dai tiểu yêu quái nhóm. Cuối cùng vẫn là Tâu Ngôn ngồi khô lâu vân đem đi đầu mấy chỉ phong ấn thành hát bánh bao. Lúc này mới an tĩnh lại, bất quá này có chút trị ngọn không trị gốc, vì thế Tâu Ngôn đem ánh mắt phóng tới bên người bán manh hồng y phục tiểu cô nương. Không, là tiểu nam hài trên người. Dài cùng tử Tâu Ngôn mỗi lần kêu tên này đều cảm giác chính mình trên mặt biểu tình muốn băng. thật sự khó có thể tưởng tượng trong trò chơi cái kia hình tượng tì mộc đông tử. Lúc này chớp mắt to nói cho nàng tỷ tỷ, ta kêu giai cùng tử, ta thực ngoan, tỷ tỷ có thể thu dưỡng ta sao? Tỷ tỷ, giai cùng tử cắn một cái trái cây. Đây là đại thiên cầu đưa tới trái cây. Phi thường bổ, đặc biệt là đối với huyết mạch cường đại ấu tể tới nói. Có thể cho bọn họ trưởng thành càng mau một ít. Người đối cách vách đại giang sơn cảm thấy hứng thú sao? Tô Ngôn màu xanh băng đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Liếc quá mạt, ấu tể phồng lên mặt chớp mắt to gặm đồ vật gì đó thật sự quá manh. Liền tính biết thứ này về sau hội trưởng thành con người rắn giỏi. Nhưng lúc này liền tính là nam hài tử hẳn là cũng sẽ thực đáng yêu đi. Ngoặc kép, tỷ tỷ không cần ta sao? Giai cùng tử buông trong tay trái cây. Nhìn Tô Ngôn một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Tỷ tỷ, ta còn như vậy tiểu. Ngươi muốn đuổi ta đi sao? Tô Ngôn lau một phen mặt. Ta cảm thấy là một cái có dã tâm tương lai đại yêu quái. Hẳn là sớm vì chính mình tính toán mới là. Đại Giang Sơn cách nơi này rất gần, ngươi không nghĩ đem nó làm như ngươi trưởng thành đá kê chân. Ngươi không nghĩ muốn chính mình lãnh địa sao? Ngươi không nghĩ sau khi lớn lên cùng ta làm hàng xóm sao? Vẫn là nói ngươi chỉ có ăn no chờ chết chí khí. Tô Ngôn nói xong lời cuối cùng thần sắc liền có chút lạnh lẽo. Còn không biết chính mình rớt áo choàng giai cung tử lược hoảng sợ. Tỷ tỷ biết ta là nam hài tử. Nga, cái này a, về sau biến ảo thời điểm hoàn toàn một ít. Tô Ngôn cúi đầu nhìn lướt qua giai cung tử hòa phục đai. Lưng dưới, chờ đào hoa trở về. Ngươi phải xin lỗi, đem nàng dọa tới rồi. Hậu chi hậu giác chính mình bị xem quang giai cung tử. Đây là kỳ thị giới tính. Rõ ràng bị xem quang chính là hắn. Vì cái gì còn muốn hắn xin lỗi? Hắn mới là bị dọa đến cái kia được không? Tác giả có lời muốn nói. Ra Ngọc Tảo trước, mị ha ha ha ha. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.